Em là Mị Dược, chương 1 giản giới, góc truyện audio.com, tên truyện Em là Mị Dược, thể loại, 3C, 2x1 sủng, lãng mạn, tác giả, Su Stupid, ngư không ngu, Phác An Hoa, trong giới ăn chơi không ai là không biết đến cái tên Phác An Hoa. Mỹ nhân mang vẻ đẹp kiêu mị, thần sắc sắc sảo, ngũ quang chói lọi. Chỉ cần một cái nhìn là say cả kiếp, người ta thường nói cô là tiểu hồ ly câu nhân người. Là một MBB. Đầy đủ là Murder by Beauty, đây nghĩa là sát nhân bằng vẻ đẹp. Nổi tiếng, đã có nhiều người từng bán ra bại sản vì cô. Đối với một MBB như cô, tình yêu là thứ vô dụng. Dù chỉ mới có 20 tuổi xuân, Dương Trung Quốc, đế vương của dân chủ Trung Hoa chỉ mới có 19 tuổi. Đôi mắt hổ phách thấu cả tâm can, là kim cương vương lão ngũ, dung mạo tuấn tú, dáng người rắn chắc cao ngất. Thần thái trên mặt chỉ biểu lộ một loại cảm xúc. Lạnh lùng cao ngạo, hắn cai quản ở phía đông và phía tây, miệng lúc nào cũng buông lời, lạnh lùng, đến tàn nhẫn, kim ngạo thiên, nhị vương của dân chủ Trung Hoa, cũng chỉ tròn 19 tuổi. Mái tóc đen khịt như mực, đôi mắt phượng xinh đẹp, tà mị, miêu tả anh là phong tình vô hạn, khí chất toát lên vẻ phong lưu, nam tử chơi bời, không kém phần lãnh khốc tàn bạo. Anh lại cai quản phía bắc và phía nam, cũng được cho là dân chơi thứ thiệt, nữ nhân đê mê, cách chương.